Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4930, C4930, chương 4930. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xung quanh đều líu lưỡi muốn vào Lưu Viêm Chủng. Đơn giản, đánh thắng nó rồi hãy nói. Người thắng mới được vào trong. Ông lão nói, ông ta dứt lời. Vật lạ hình người đi tới trước, thờ ơ nhìn đám người. Nhìn thấy vật đó, nhiều người hét lên kinh hãi. Ngay cả Lâm Chính cũng ngạc nhiên không thôi. Đây là người máy sao? Lâm Chính không nhịn được hỏi. Đây là một cỗ máy chiến tranh. Dịch Tiên Thiên khẽ giọng nói. Cậu Lâm, đây là cỗ máy do người xưa chế tạo. Thành phần kết cấu trong đó cực kỳ đặc biệt. Hơn nữa còn cực kỳ hiếm có. Cực kỳ ít lưu truyền đến bây giờ. Trong những cỗ máy chiến tranh mà tôi biết, tất cả đều đã bị hư hỏng. Loại người máy còn nguyên vẹn, có thể vận hành như thế này cũng là lần đầu tôi thấy. Thứ này, giá trị rất cao, Thương Minh có quy mô bao trùm khắp cả nước Long Quốc. Nếu ngay cả Dịch Tiên Thiên cũng đã nói như vậy, đủ để thấy mức độ quý giá của nó. Nếu có thể mang nó về nghiên cứu khoa học, chắc hẳn có thể giúp khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, khoa học kỹ thuật và trí tuệ bao hàm trong đó chắc chắn là vô cùng tận. Trí tuệ của người xưa đúng là khó mà tưởng tượng, Lâm Chính không khỏi cảm khái, xem ra phẩm cấp của người máy này rất cao. Còn cao hơn hai người máy đã hỏng mà Thương Minh chúng tôi cất giữ. Cậu Lâm, nó không dễ đối phó đâu. Dịch Tiên Thiên nói, Lâm Chính gật đầu, mọi người đều đến đây vì Lưu Viêm Chủng. Bây giờ có cơ hội vào Lưu Viêm Chủng, sao bọn họ có thể bỏ qua? Thế là chẳng mấy chốc đã có kẻ thế mạng nhảy ra. Một đống sắt vụn sao có thể chặn đường tôi? Tôi lên trước, đó là một thanh niên tóc ngắn mặc áo tay ngắn, cơ bắp toàn thân rắn chắc, khí tức dày nặng. Xem ra cũng là một cao thủ. Mọi người đồng loạt ngước mắt lên. Ông lão tùy ý làm động tác bắt đầu. Thanh niên cơ bắp gào lên một tiếng, bổ nhào tới người máy đó. Nhưng ngay khi hắn đến gần, người máy đột nhiên há miệng phun về phía thanh niên. Phù, một ngọn lửa màu đen phun ra từ trong cơ thể nó, che phủ thanh niên. Trong nháy mắt, thanh niên hóa thành than đen, chết không toàn thây. Cái gì? Người xung quanh ngạc nhiên biến sắc. Dì ết chết trong nháy mắt một cách đúng nghĩa. A Cường, người đi cùng thanh niên lập tức khóc giống lên. Người xung quanh cũng sợ hãi, không dám tấn công nữa. Cách chương.